Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất hủ phàm nhân. Chưa mở đầu. Ha ha ha, nhược nhân, ta rốt cuộc đã luyện khai ra được khai mạch dịch rồi, ta thành công rồi. Trong phòng thí nghiệm có chút rộng rạch, Mạc Vô Kỵ nắm lấy bình sứ trong tay, cười ha ha giống như một kẻ điên. Keng, tiếng ly thủy tinh rơi trên mặt đất, nước trà bắn ra bốn phía. Một cô gái xinh đẹp, mặc sườn xám, đứng ở cửa vào, ngờ ngờ ngác ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, đang điên cuồng cười to. Một hồi lâu mới run rẩy nói, Vô Kỵ, người đã thành công, thực sự thành công rồi. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy cô gái đẹp ở cửa, biết là nhược nhân mang trà cho hắn. Nhược nhân hiển nhiên giống như hắn, cũng bị tin tức này làm cho kinh sợ. Lúc này mới kích động, đem ly nước đánh rơi trên mặt đất. Nhược nhân, lần này tuyệt không sai. Ta vừa rồi lếm lửa bình, có thể rõ ràng cảm thụ được một cái kinh mạch mở ra, thật giống như là một cái hỏa tuyến thiêu đốt vậy. Sau khi kinh mạch dần mở rộng, lúc này kinh mạch còn đang ở trong quá trình khai phá, chúng ta thành công rồi. Mạc Vô Kỵ cầm chặt chiếc bình sứ, kích động đi tới trước mặt nữ tử, nắm hai tay của nàng. Nhược nhân, những năm gần đây ta nghiên cứu khai mạch dược dịch, trái lại bắt nàng chiếu cố ta, nàng đã cực khổ rồi, chúng ta hãy kết hôn nhé, sau đó khai trương công ty chuyên môn sản xuất loại dược dịch này. Ta tin tưởng công ty chúng ta rất nhanh sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Nữ tử rốt cuộc bình phục lại, thanh âm vẫn run rẩy như cũ nói, phương thuốc đã có rồi sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, nhược nhân không cần lo lắng, hết thảy tư liệu đều ở trong máy tính sách tay của ta kia, ta cho nàng xem một chút. Mạc Vô Kỵ nói xong xoay người về phía laptop của mình. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác hậu tâm mát lạnh, theo đó có một loại xé rách đau đớn. Lập tức hắn thấy mũi dao xuất hiện trước ngực hắn, đó là một thanh đao nhọn đâm từ sau lưng hắn xuyên qua trái tim hắn. Đau đớn mang đến cảm giác cực độ ngất xỉu, cả người khí lực đều đang từ từ biến mất. Mạc Vô Kỵ mới từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Hạ Nhược Nhân đang nắm chuôi dao, mở to hai mắt thì thào hỏi, nhược nhân, vì sao? Là vì sao? Hắn đến giờ vẫn không tin người nữ nhân đâm sau lưng hắn lại là người hắn yêu thương nhiều năm, là người hắn tin tưởng không giữ lại chút nào. Xin lỗi Vô Kỵ, xin lỗi. Tay Hạ Nhược Nhân run rẩy, cả người cũng run rẩy. Nàng tự tay giết người mà nàng yêu hơn 10 năm, tự tay giết nam nhân yêu nàng không giữ nặng chút nào. Hai giọt nước mắt lớn ước chừng hạt đậu từ khóe mắt của Mạc Vô Kỵ tràn ra. Hắn cảm thấy thân thể càng lúc lạnh lẽo, chi giác của hắn dần biến mất, quang mang trong mắt cũng bắt đầu tán loạn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn nhắm mắt lại, chỉ là muốn nhìn chằm chằm Hạ Nhược Nhân. Nếu mà nàng muốn phương thuốc này, nàng chỉ cần nói một lời, ta sẽ cho nàng. Vì sao? Hắn không phải là vì sinh mệnh sắp biến mất mà rơi lệ. Từ khi trưởng thành, Mạc Vô Kỵ hắn chưa từng rơi lệ. Nhưng ngày hôm nay, hắn bị thương nặng nhất, không phải vết thương xuyên qua ngực, mà là ở trong trái tim hắn. Có lẽ, ngay cả chính bản thân Hạ Nhược Nhân cũng không biết địa vị của nàng tại trong lòng Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ tùy thời vì nàng mà chết. Mà hôm nay nữ nhân hắn nguyện ý vì nàng mà chết lại tự tay cầm dao đâm vào trong trái tim của hắn. Có lẽ một lúc lâu không có được đáp án, cũng có lẽ là chết không nhắm mắt. Ánh mắt của hắn tản ra hào quang, chậm rãi nhắm lại, chỉ còn hai giọt lệ lòng đọng ở khóe mắt. Lạch cạch, Hạ Nhược Nhân rốt cuộc chảy xuống hai dòng nước mắt. Nước mắt rơi vào khóe mắt của Mạc Vô Kỵ, đem hai giọt nước mắt Mạc Vô Kỵ cuốn trôi đi. Chương 1: Lạc Phách Vương Tử. Qua một tiếng kêu thê lương ai oán đánh thức Mạc Vô Kỵ, hắn ngẩng đầu, vừa lúc thấy một con quạ đen cô đơn đang bay qua đỉnh đầu. Rất nhanh thì cùng tiếng kêu thê lương kia biến mất vô tung vô ảnh. Ta đang ở nơi nào đây? Mạc Vô Kỵ đột nhiên cảm giác có chút khoái dị. Hắn dường như ngồi trên một cái lấm mồ mới đắp lên. Tại trước người của hắn còn quỳ 7-8 tên tiểu hài tử, ngả trái ngả phải. Một thiếu nữ mặc váy hoa màu lam đang khoác một cái giỏ đứng bên cạnh hắn. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ kinh nghi bất định, chợt nghe thiếu nữ bên người kia ôn nhu nói: "Mọi người thật ngoan, hôm nay hết kẹo rồi, chúng ta nghỉ thôi, nhớ kỹ ngày mai tiếp tục đến chơi." Đây là đang chơi trò hoàng đế vào chiều sao? Cảnh tượng này sao thế nào lại quen thuộc đến vậy? Mạc Vô Kỵ trong lòng kinh hãi. Đây không phải là giống y chang một kết cục với Mộ Dung Phục trong Thiên Long Bát Bộ hay sao? Mộ Dung Phục vì phục quốc, sau cùng phát điên. Thanh mai trúc mã, biểu muội vừa ngữ yên xinh đẹp chạy theo người khác. Sau cùng chỉ còn một A Hoàn tên là A Bích, bồi bên người hắn. Trước tràng cảnh này, chính Mộ Dung Phục, phục quốc vô vọng, sau cùng điên mất. À Bích gọi rất nhiều tiểu hài tử đến cùng Mộ Dung Phục chơi trò phục quốc. Vua muôn năm, tạm biệt nhà vua, ngày mai lại đến ăn kẹo Nga. Chúng tiểu nhi bô lô ba la, một trận bừa bộn ngôn ngữ sau đó đều tản đi. Ánh mắt Mạc Vô Kỵ nhìn qua, thấy vài nam tử tuổi trẻ anh Tuấn đang đi qua cách đó không xa. Khi ánh mắt của hắn rơi trên người cô gái mặc váy tím, trong lúc nhất thời thậm chí quên cả tình cảnh của mình, trong lòng chỉ là sợ hãi than, lại có mỹ nữ xinh đẹp thế sao? Người thiếu nữ váy tím kia cũng đem ánh mắt rơi trên người Mộ Dung Phục, đang trong mắt lộ vẻ biểu tình phức tạp, có đồng tình cũng có chút thất vọng. Hầu như không nhìn ra, mấy cái tên nam tử tuổi trẻ khác tự hồ nghị luận vài câu về hắn, lúc này mới vừa cười rồi dần đi xa. Không đúng, Mạc Vô Kỵ đột nhiên nghĩ đến một cái kết quả đáng sợ. Lẽ nào sau khi ta chết đi sống lại, sau đó thực sự trọng sinh trên người Mộ Dung Phục, thế giới này thực sự có chuyện linh hồn xuyên không? Còn có linh hồn của ta, tại sao xuyên qua đây? Trước đây ta làm cái gì? Nghĩ tới vậy, trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là một trận cò giật đau đớn. Hắn rốt cuộc nhớ lại, tại sau khi hắn nghiên cứu dược dịch khai phá kinh mạch, người yêu Hạ Nhược Nhân của hắn cho một đao từ sau lưng xuyên tim. Nghĩ đến một đao kia của Hạ Nhược Nhân, bị thương tràn ngập thể xác và tinh thần Mạc Vô Kỵ. Một trận đau đầu kịch liệt làm cho hắn không cách nào suy nghĩ nữa. Tin tức bừa bộn chất đầy trong đầu Mạc Vô Kỵ. Dù sao một hai canh giờ, Mạc Vô Kỵ mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đây cũng không phải là Tống Triều, hắn không phải sống lại trên người Mộ Dung Phục. Nơi này thậm chí không phải địa cầu, vị trí hiện tại của hắn là thủ đô Nhiêu Châu của Thừa Vũ Quốc. Thân phận hắn vốn là một người tên Mạc Tinh Hà, vương tử của Bắc Tần Vận Quốc. Mặc dù được cha đặt cho một cái tên là Mạc Tinh Hà, bởi vì Thừa Vũ Quốc là một quốc gia chư hầu dưới tỉnh Hán Đế Quốc, cái tên này hoàn toàn là hướng tỉnh Hán Đế Quốc mà đặt. một mảnh địa phương này. Tới cùng lớn bao nhiêu trong trí nhớ Mạc Tinh Hà không có bất kỳ khái niệm nào, chỉ biết Tình Hán đế quốc cũng không phải là đế quốc duy nhất, mà dưới mỗi cái đế quốc đều có thật nhiều lĩnh chủ quốc, dưới một cái lĩnh chủ quốc lại có nhiều quận chủ quốc. Vị trí nguyên bản của hắn ở Bắc Tần quốc chính là Thừa Vũ Linh chủ quốc, tương ứng Thừa Vũ Linh chủ quốc lại lệ thuộc vào Tinh Hán đế quốc. 19 năm trước, quốc chủ của Bắc Tần quận quốc, gia gia của Mạc Tinh Hà là Mạc Thiên Thành, vừa đến Thừa Vũ đế quốc Nhiêu Châu sau đó liền không còn tin tức. Bắc Tần quận tự nhiên không thể không chủ, nhưng quốc chủ một cái quận quốc yêu cầu cần có lĩnh chủ quốc quân đồng ý mới được. Nếu mà Mạc Thiên Thành không phải đột nhiên mất tích, hắn có thể trực tiếp đem vương vị truyền cho con cháu, sau đó hướng lĩnh chủ quốc báo cáo một cái là được. Hiện tại Mạc Thiên Hành mất tích, còn chưa kịp chuyển ngôi, người thừa kế vương vị của Bắc Tần quận quốc nhất định đích thân đến chỗ lĩnh chủ quốc ngay trước mặt được lĩnh chủ quốc thừa nhận. Chính bởi vì vậy, cha mẹ Mạc Tinh Hà liền mang theo Mạc Tinh Hà vừa ra đời chạy tới Nhiêu Châu, một là vì điều tra nghe ngóng lời lạc hạng của Mạc Thiên Thành, còn có việc thứ hai chính là phụ thân của Mạc Tinh Hà, Mạc Quan Viễn, vì đạt được Thừa Vũ lãnh chúa quốc thừa nhận kế thừa vương vị Bắc Tần quận quốc. Nguyên bản kế thừa rất đơn giản, không nghĩ tới bị nhiều trở ngại. Cha mẹ Mạc Tinh Hà tán gia bại sản, đã trải qua hơn 10 năm buôn ba, vẫn không thể kế thừa quốc chủ của Bắc Tần quận quốc. Phụ mẫu của Mạc Tinh Hà sau cùng bệnh chết tại Nhiêu Châu Thành, Mạc Tinh Hà thừa kế chấp niệm của phụ thân Mạc Quang Viễn, nhất tâm phải kế thừa Bắc Tần quận quốc. Nhưng từ khi cha mẹ Mạc Tinh Hà chết đi, Mạc gia tại Nhiêu Châu nhân tình dùng hết, Mạc Tinh Hà còn trẻ lại bôn ba mấy năm không có kết quả. Khi biết Bắc Tần quận quốc bị Thừa Vũ quốc chủ lấy đi, liền triệt để điên mất, sau đó bị Mạc Vô Kỵ trọng sinh trong người. Mạc Vô Kỵ cũng biết nữ tử quần tím trước mắt là tên vẫn Mạn Châu, phụ thân của nàng là một hầu gia của Thừa Vũ quốc, là bạn tốt tri kỷ của cha mẹ Mạc Tinh Hà. Phụ mẫu Mạc Tinh Hà vừa tới Thừa Vũ quốc vẫn có thân phận địa vị nhất định, cho nên hai nhà lui tới vô cùng mật thiết. Mạc Tinh Hà cùng Văn Mạn Châu là thanh mai trúc mã, mặc dù không có định ra hôn ước, mọi người đều thầm chấp nhận hai người trưởng thành sẽ thành đôi lứa. Theo cơ hội của Mạc gia kế thừa quận quốc biến mất, Mạc Tinh Hà cha mẹ chết bệnh, sau cùng Mạc Tinh Hà nổi điên, Văn gia liền quên mất Mạc Tinh Hà. Sau khi lớn lên, Văn Mạn Châu cũng từ xa rời Mạc Tinh Hà, ngược lại cùng các thế gia công tử khác gần gũi. Hai giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Mạc Vô Kỵ đang đặt đầu gối. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt buồn bã mang theo vết thẹo thiếu nữ tuổi tác dường như so với hắn còn nhỏ hơn. Người thiếu nữ này tự nhiên không phải là A Bích mà là Yên Nhi, đây là người duy nhất còn bên cạnh hắn, thân phận chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Có thể nói không phải nhờ có Yên Nhi, căn bản cơ thể này đợi không được, Mạc Vô Kỵ hắn trùng sinh một lần nữa. Mạc Tinh Hà kia không biết đã chết bao lâu rồi. Yên Nhi ngoại trừ trên mặt có vết thẹo ra, sắc mặt tái nhợt, tóc vàng hoe, hoàn toàn không có sức sống của một thiếu nữ thanh xuân. Rất rõ ràng đây là nguyên nhân dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Vẫn có cái gì sai sai à? Mạc Vô Kỵ đánh cái giật mình. Mặc dù dầu gì cũng là một gia tộc quận vương, coi như là phụ thân của Mạc Tinh Hà không có cách nào kế thừa quân vương vị, cũng không đến mức khốn cùng chán nản chết bệnh tại Nhiêu Châu. Chẳng lẽ không thể rời đi Nhiêu Châu về nhà hay sao? Hoặc là nói, lẽ là Bắc Tần quận quốc không ai đến hộ vệ cung cấp tiền tài, trong chuyện này tuyệt có vấn đề. Thấy Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía chính bản thân mình, Yên Nhi xoa xoa vành mắt hơi đỏ ôn nhu nói, vương thượng, chúng ta có thể bãi triều sao? Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút đám đất vàng dưới chân, trong lòng chẳng những không đang vì Yên Nhi thở dài, cũng vì cái tiền thân này thở dài. Loại trò chơi con nít này, Yên Nhi mỗi lần đều là rời đi còn nhất định phải diễn sâu như vậy. Bất quá, Mạc Vô Kỵ rất nhanh đem hơi thở vững vàng sang một bên. Hắn hẳn nên thở dài vì chính bản thân hắn. Hắn có biết hắn may mắn vì bị ám toán mà không chết, hay là bi ai người ám toán là người yêu nhất, hoặc bi ai hắn không có cách nào trở về địa cầu. Vương thượng, trời đã tối. Thấy Mạc Vô Kỵ thật lâu không nói một câu, Yên Nhi đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cẩn thận nói một câu. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút tả sương từ ngọn cây đằng xa xa hạ xuống, không biết nghĩ đến Mạc Tinh Hà lúc trước hay là cảm thán vận mệnh của mình, thở dài một tiếng nói: trở về đi. Hắn thấy ánh mắt của Yên Nhi ngạc nhiên, không có bất kỳ tâm tình giải thích, không thể làm gì khác là thở dài một câu: bãi chiều sao. Nói xong, hắn muốn đứng lên đập đập đám đất vàng trên người, khoanh chân ngồi dưới đất quá lâu làm cho hai chân hắn có chút tê dại, mày vẫn có Yên Nhi lúc này đỡ hắn. Được Yên Nhi dìu đi từ xa khỏi rừng cây rơ tớt, Mạc Vô Kỵ đã sửa sang một vài thứ trong đầu. Cũng không biết đây là cái dạng thế giới gì, hai người yên lặng mấy phút. Sau đó Mạc Vô Kỵ lập bập nói một câu: vương thượng, vừa rồi ngài nói cái gì? Yên Nhi nghe không hiểu, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ lắc đầu: Yên Nhi, sau này không nên gọi ta vương thượng, hãy gọi tên thật của ta sao? Sau này phải cùng Yên Nhi sinh hoạt, đúng là vẫn nên giải thích rõ. Thiếu gia, thân thể ngài tốt chứ? Yên Nhi dẫn theo Dọ Trúc, ngạc nhiên mừng rỡ, nắm tay của Mạc Vô Kỵ hỏi. Trong hốc mắt, làng sóng sánh giọt nước mắt, cùng với bàn tay trắng bệch lại run rẩy, nói cho Mạc Vô Kỵ lúc này làng tới cùng là kích động cỡ nào. Mạc Vô Kỵ hơi do dự, cười một cái nói: có lẽ là chưa lành triệt để, rất nhiều thứ đều quên, nhưng ta sẽ không giống như lúc trước làm ra một tên điên điên khùng khùng ngu ngốc. Mạc Vô Kỵ sợ chính bản thân sẽ lộ tẩy, đơn giản nói chữa lành triệt để. Cái này, Yên Nhi thanh âm run rẩy dường như muốn nói điều gì nhưng cũng không dám nói ra. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết ý tứ Yên Nhi là muốn hỏi là ngày mai còn phải tới đây chơi trò hay không, lại sợ một khi nhắc tới vào chiều lâm bệnh của hắn lại tái phát. Vỗ vỗ mu bàn tay của Yên Nhi, Mạc Vô Kỵ cười cười: vương thượng, ta đã làm cảm thấy không có gì hay ho, sau này không cần tới đây chơi nữa. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta nghĩ xem làm như thế nào sống sót tại nơi này. Yên Nhi bỗng nhiên đánh rơi giỏ trúc trong tay, phát thông một cái quỳ trên mặt đất, lệ trào như suối, tay hợp thành chữ thập hướng về phía xa, không ngừng lẩm bẩm. Chương 2: Cuộc sống gian nan. Mạc Vô Kỵ không tới kéo Yên Nhi lên, hắn có thể cảm thụ được sau khi Mạc Tinh Hà phát điên, Yên Nhi đã thừa nhận áp lực cùng cực khổ cỡ nào. Lúc này hắn chỉ dám nhìn đám nhà cao tầng phía xa lờ mờ, âm thầm nắm chặt nắm tay, coi như làm lại từ đầu vậy thì cũng đã sao. Lời này mặc dù là chế độ quân chủ, khoa học kỹ thuật lại chưa có gì, có hệ thống giao thông công cộng cùng với loại địa cầu, cũng không có máy móc, thiết bị điện tử thông thường, hắn còn sợ sống không nổi sao? Yên Nhi, chúng ta đi về trước đi. Mạc Vô Kỵ lúc này mới kéo Yên Nhi đang loạn choạng nhìn về hướng ngôi nhà cao tầng nói: coi như hắn đến từ địa cầu sống tại nơi đây, phòng trừng cũng không có cách nào đoạt lại Bắc Tần quận quốc thuộc về hắn. Không đi làm cái gì Mộng Quân Vương, muốn tại chỗ này đặt chân, Mạc Vô Kỵ vẫn có 10 phần nắm chắc. Kiếp trước hắn dầu sao cũng là một nhà địch cấp sinh vật cùng thực vật học. Chính là bởi vì hắn phát hiện ra có thể trong nhiều loại thực vật lấy ra tinh hoa, hợp thành một loại nước thuốc mở rộng kinh mạch con người. Lúc này mới bị người yêu ám toán, sau cùng sống lại nơi chỗ này. Từ trong thực vật lấy ra có thể mở rộng kinh mạch con người, chân quý trong đó hẳn không phải là không rõ ràng lắm. Kinh mạch vẫn tồn tại dưới giới hạn. Mặc dù trong trung nghi hàng ngày nói đến kinh mạch, nhưng mà trên thực tế có mấy người có thể chân chính tìm được vị trí kinh mạch, đồng thời thao tác với kinh mạch. Có thể tưởng tượng, một khi cơ thể kinh mạch bị mở rộng, đến cái tình cảm tự thân nếu có thể cảm giác được thực lực cường đại cỡ nào. Phỏng chừng tùy tiện một người mở rộng kinh mạch đi tham gia Thế vận hội Olympic, chạy cự ly dài hoặc cử tạ, có thể giành huy chương vàng. Điều này duy nhất để cho hắn không nghĩ tới là người hắn yêu sinh tử âm thầm ám toán hắn. Cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu tại sao là lại một khắc kia hắn thành công dùng thủy chủ, dùng chùy thủ từ phía sau lưng đâm vào trái tim hắn. Dạ thiếu gia, Hiền Nhi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên chút hào quang. Mặc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói: Hiền Nhi, ngươi xem ta như thiếu gia sao? Sao lại gọi tên ta sao? Đi qua thì đã đi qua, hôm nay là một loại sự bắt đầu mới. Sau này tên của ta không phải là Mạc Tinh Hà nữa, mà là Mạc Vô Kỵ. Dạ thiếu gia, Hiền Nhi vội vàng đáp. Mạc Vô Kỵ không có khuyên nữa. Có chút thói quen cùng đẳng cấp khái niệm không phải là đổi liền thì có thể đổi. Chỉ phải nói trời sắp tối, chúng ta đi về trước đi, ngày mai nghĩ biện pháp đi làm chút việc. Mặc dù Mạc Vô Kỵ chưa có về nhà, trong lòng hắn sớm đã có một phần mơ hồ khái niệm. Mạc Tinh Hà phụ mẫu đều mất, gia đình tan lát, Mạc gia sớm cùng chán nản. Về sau Mạc Tinh Hà nổi điên, Hiền Nhi mỗi ngày ngoại trừ đi làm việc còn phải mang Mạc Vô Kỵ đi chơi trò con nít, có thể sống đã là không sai. Thiếu gia, người không nên đi tìm việc làm, sau này không cần mỗi ngày đi ra ngoài, đã có thể kiếm chút việc vậy là đủ rồi. Nghe vậy Mạc Vô Kỵ nói muốn đi làm việc, Yên Nhi liên tục không ngừng xua tay. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút trên người Yên Nhi, quần áo đã phai màu, còn có mấy vật trang sức đơn giản trên tóc, không nói gì nữa. Có một số việc không phải dùng miệng có thể nói rõ ràng. Cái kia Mạc Tinh Hà đến chết sợ đều không hiểu Yên Nhi mang theo hắn sống qua này gian nan cỡ nào sao. Nhiều châu thành tuy rằng cũng có cửa thành và tường thành, nhưng lại không có giới nghiêm. Vào luận sáng hay đêm tối đều có thể tùy ý ra vào hoặc là lối. Nhiều châu thành cửa thành cũng không có tường thành, chỉ là mang ý nghĩa tượng trưng, không phải là phòng ngự thành lập vì chiến tranh. Mạc Tinh Hà nhất tâm muốn phục quốc, đối với nhiều châu thành phồn hoa cũng không thèm để ý. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể từ trong trí nhớ mơ hồ của Mạc Tinh Hà biết nhiều châu rất phồn hoa. Theo Yên Nhi đi vào trong nhiều châu thành, Mạc Vô Kỵ lập tức cảm thấy cái loại hồn phồn hoa này. Trong đường rộng mở, dòng người dày đặc, cũng là từ phía bên trái bên đường sáng trưng, để cho Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi nơi này kỳ thực chỉ là một cái đó thì hiện tại trên địa cầu. Loại địa phương phồn hoa này đương nhiên không phải lời Mạc Vô Kỵ ở được. Hai người vòng qua khu phố phồn hoa, đi tới gần một giờ, lúc này mới tới một khu cư ngụ lộ ra có chút hỗn độn. Đêm này ngọn đèn dầu kia liền chặt tắt hẳn lên. Mặc Vô Kỵ đã nhìn thấy phòng tập hóa hẳn và Yên Nhi ở. Dù cho tiền thuê nhà tiện nghi hầu như không có, cũng không phải Yên Nhi cảm thấy có thể gánh vác. Hắn Yên Nhi sợ dĩ có thể ở nơi này, hiển nhiên có chủ cho thuê phòng đồng tình ở trong đó. Nếu không, hắn và Yên Nhi có lẽ ngay cả vương phủ không, ngay cả chỗ ngủ cũng không có. Vương thượng đã trở về, bổn đại gia mau nhường đường. Một cái thanh âm đột ngột cắn đứt Mặc Vô Kỵ quan sát từ từ. Hổ phi, ngươi tránh ra. Nguyên bản Yêu Nhi phía sau Mặc Vô Kỵ lửa bước cúi đầu, bỗng nhiên tiến lên một bước, giống như con báo nhỏ tức giận, giống nhau để Mặc Vô Kỵ ngăn về phía sau. Mượn ngọn đèn mờ nhạt, Mặc Vô Kỵ một người thanh liên, tóc chảy chuốt bóng loáng phía trước. Trong miệng hắn nói tránh đường, trên thực tế là đang đứng tại giữa đường, căn bản không có lửa điểm tránh xa. Yên Nhi muội tử, Hổ đại ca, người ngày hôm nay cố ý mua lửa cân thịt heo đang chuẩn bị đưa cho ngươi, người đối với ta như vậy ta có chút thương tâm a. Thanh niên nam tử được gọi là Hổ Phi dơ dơ cái bao trong tay, Mặc Vô Kỵ đói bụng kêu lừa rột lên một tiếng. Vốn là Yên Nhi muốn cho Hổ Phi nhanh chóng đi ra, nhìn cái bao lá sen trong tay Hổ Phi có chút do dự. Vậy được rồi, Hổ đại ca, cùng người cũng không phải người ngoài. Hổ Phi đang nói chuyện, đi tới cái tay lại còn sờ hướng về phía mu tay của Yên Nhi. Mặc dù Yên Nhi trên mặt có một vết sẹo, bởi vì dinh dưỡng không tốt, vóc người không có lầy lở, nhưng vẫn như cũ, không có khả năng hoàn toàn che đi dung mạo xinh đẹp của nàng. Yên Nhi trong mắt có chút dễ dụa, nếu mà chỉ là nàng một người, nàng căn bản không để ý tới Hổ Phi. Nhưng hôm nay, thiếu gia cả ngày chưa ăn cái gì, vừa rồi bụng đều đói réo lên. Hơn nữa, trong nhà ngay cả một hạt gạo cũng không có, trở về làm thế nào? Mặc Vô Kỵ há lại không biết suy nghĩ trong lòng Yên Nhi, hắn căn bản cũng không chờ tay Hổ Phi đến mua bàn tay Yên Nhi, đã nhấc chân đá một cái. Hổ Phi căn bản không nghĩ đến Mặc Vô Kỵ phía sau động thủ, bị Mặc Vô Kỵ một cước đá vào ngực. Mặc Vô Kỵ liền cảm giác mình đạp phải một khối thép. Bình thường giống nhau, lực lượng cường đại phản chấn về, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Thiếu gia, người không sao chứ? Yên Nhi vội vàng chạy tới để Mặc Vô Kỵ đỡ lấy. Mặc Vô Kỵ nhìn Hổ Nhi chỉ là bị hắn đạp lui một bước, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn thân thể chính xác là rất suy yếu, nhưng mà không đến nỗi dưới tình huống đánh nén còn không một cước đánh ngã được Hổ Phi. Đây nào, Hổ Phi tên gia hỏa này biết võ, người muốn chết. Hổ Phi không nghĩ, nhất thời Mạc Tinh Hà vẫn mộng làm quân vương, nhu nhược không chịu nổi, có dũng khí đột nhiên động thủ với hắn, nhất thời giận tím mặt, tay trái thắt lưng lướt qua một cái, rồi thành đạo nhọn dài, hai bước xông về Mạc Vô Kỵ. Xa xa những người đứng xem Hổ Phi nhằm về phía Mạc Vô Kỵ, cũng không có người nào đến ngăn cản, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không. Hổ Phi nhanh chóng dừng tay, ban ngày ban mặt người dám hành hung. Yến Nhi sắc mặt cấp bách càng trắng bệch, lại căn bản không có điểm chú ý, bây giờ sắc trời đã tối. Ha ha, lão tử sớm đã muốn giết chết tên ngu ngốc này, ngày hôm nay tên ngu ngốc này động thủ trước với ta, ta coi như là giết hắn tối đa cũng chỉ là bị phạt tí tiền mà thôi. Yên Nhi, ta đây muốn vì tốt cho ngươi, ngươi sau này liền giải thoát rồi, theo ta có ăn có mặc tối đa. Hổ Phi thiện nhiên không có bất kỳ ý tứ dừng tay nào. Yến Nhi lo lắng vài phần, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để Mặc Vô Kỵ ngăn ở phía sau. Thời khắc này Mặc Vô Kỵ hoàn toàn tỉnh táo lại. Lại trong ấn tượng của hắn, Thừa Vũ Quốc đích xác có một điều luật như vậy, mặc kệ đúng hay sai, đó chính là tại tình huống đối phương động thủ trước, đem đối phương giết cũng chỉ bị tổn thất một chút tiền mà thôi. Hối hận đã không kịp, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai đem Yên Nhi nhanh chóng kéo qua một bên, tỉnh táo nhìn chằm chằm vào Hổ Phi nói: Hổ Phi, ngày hôm nay ngươi dám động thủ với ta, một cọng lông ngươi sẽ chết rất khó xem. Hổ Phi thật giống như là nghe được tiếng trò hề buồn cười nhất, cười điên nói: Lão tử không động ngươi, vậy ngươi liền mở mắt xem lão tử có dám động ngươi hay không. Chương 3. Chỉ là phàm căn. Mạc Vô Kỵ không nhanh không chậm tiếp tục nói: Ta dầu gì cũng là người của bộ tộc Bắc Tần Quận Vương, cho dù vương vị còn không cầm về lấy được, tước vị quý tộc của ta vẫn còn, người dám động thủ với một quý tộc? Hổ Phi, ta nói cho người biết, ngũ mã phanh thây đó là tiện nghi cho người rồi, tiền đào vạn quả, lột da rút gân cũng là chuyện thường. Bước chân Hổ Phi hơi dừng lại, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới, quận vương dù yếu nhất, điên khùng tới cực hạn, cũng có thân phận quý tộc, tuyệt không phải kẻ mà hắn có thể làm con kiến hôi động vào được. Về thân phận quý tộc của Mạc Vô Kỵ, có đúng hay không bị tước đoạt, hắn Hổ Phi không có tư cách biết đến. Nhưng có một cái Mạc Vô Kỵ không nói sai, động thủ đối với quý tộc, bị ngũ mã phanh thây coi như là xử phạt đơn giản nhất. Vương thượng cứ nói đùa, ta chỉ là cùng ngày đùa một chút mà thôi, há có thể động thủ với ngày. Hổ Phi tại thời gian ngắn nhất liền hiểu ra hậu quả với việc đấu thủ với Mạc Vô Kỵ, hơi lịnh nọt nói: Muốn tiêu diệt cái tên họ Mạc này cũng không cần cấp bách nhất thời, chờ hắn điều tra rõ ràng đối phương tước vị có còn hay không là được. Hắn Hổ Phi có nhiều thời gian. Mạc Vô Kỵ không chút hoang mang đi đến bên người Hổ Phi, lấy thanh đao nhọn trong tay hắn. Hổ Phi đã hạ xuống dễ dàng nắm trong tay. Đao tốt, đao vừa tới tay, Mạc Vô Kỵ liền biết thanh đao này sắc bén. Đem đao trong tay mình buông ra, Hổ Phi theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, lúc này mới cẩn thận nhìn Mạc Vô Kỵ. Yên Nhi khẩn trương nhìn Mạc Vô Kỵ và Hổ Phi, coi như là Mạc Vô Kỵ lấy đi đao của Hổ Phi, Yên Nhi trong lòng vẫn như cũ khẩn trương không dứt. Nàng làm tỷ nữ bên Mạc Vô Kỵ, tự nhiên rõ ràng Mạc Vô Kỵ hiện tại chính là một kẻ bình dân, căn bản cũng không có thân phận quý tộc gì. Nói cách khác, vừa rồi Mạc Vô Kỵ trước động thủ với Hổ Phi, nếu mà Hổ Phi giết Mạc Vô Kỵ, Hổ Phi tối đa chỉ bị phạt một chút tiền mà thôi. Mạc Vô Kỵ đem đao cầm trong tay nhìn kỹ một lần, lúc này mới nhìn Hổ Phi. Con người loạn chuyển nói: Hổ Phi, muốn nói ta là thân phận quý tộc đã nghiền chết ngươi, coi như là ta không phải quý tộc, ta tổ tiên từng là thân phận quận vương, người dám động đến ta cũng đủ cho người bị lột da rút gân, một cái hậu duệ của quận vương người cũng dám động, chẳng phải là muốn đem tôn nghiêm của thừa vũ quốc ta đạp dưới chân sao? Nói xong lời cuối cùng, Mạc Vô Kỵ càng là hừ lạnh một tiếng. Hổ Phi trong lòng đang suy nghĩ, Mạc Vô Kỵ rốt cuộc có hay không là quý tộc? Chỉ cần Mạc Vô Kỵ không phải quý tộc, dù cho đào tại trong tay Mạc Vô Kỵ, hắn có 10 phần nắm chắc giết chết Mạc Vô Kỵ. Này, nghe là Mạc Vô Kỵ nói những lời này, có một chút đạo ý niệm trong đầu Hổ Phi nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, lập tức nói: Vương thượng, tiểu nhân thực sự là vui đùa mà thôi. Trong lòng hắn cũng đang nghi ngờ Mạc Vô Kỵ vì sao biến hóa lớn như vậy. Ta hiện tại không phải là vương thượng, cút đi, đừng làm cho ta thay đổi chủ ý. Mạc Vô Kỵ tiện tay đem dao nhọn của Hổ Phi cắm trong ống giày. Dạ, Mạc thiếu gia đi mạnh giỏi. Hổ Phi đau lòng nhìn thoáng qua con dao nhọn Mạc Vô Kỵ thu hồi, lúc này mới thối lui. Thanh dao nhọn kia là ngẫu nhiên hắn lấy được, vẫn cất giấu bên người, không nghĩ hôm nay bị người ta lấy đi, nói không đau lòng là giả. Thiếu gia, người không phải là thấy Hổ Phi đã đi xa, Yên Nhi lúc này mới đi tới cẩn thận nói. Mạc Vô Kỵ cắt đứt lời Yên Nhi: Ta biết Chúng ta trước tiên trở về hãy nói. Yên Nhi không nhắc nhở mà Quốc Kỵ cũng có thể suy đoán hắn không phải thân phận quý tộc. Hai người trong một căn phòng nhỏ, giữa hai cái giường chỉ có một tấm vải cũ lát chia ra. Trong nhà không có bất kỳ vật nào đáng tiền. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng vật đáng tiền đều bị Yên Nhi bán đi lấy tiền đổi một ít bánh kẹo đi lừa đám tiểu hài tử. Trước giường của hắn đeo một cái gương, trên mặt có vết xước. Mạc Vô Kỵ trong gương nhìn thấy hình dạng của mình cùng kiếp trước có vài phần tương tự, tóc dài rất khô khốc, lại được Yên Nhi chải chuốt thật chỉnh tề, sắc mặt đồng dạng thoáng tái nhợt, so với Yên Nhi xanh xao vàng vọt cũng tốt hơn nhiều. Ngoại nhân thần nhãn có chút mệt mỏi, mày kiếm cùng sóng mũi cao làm cho hắn thoạt nhìn coi như là một soái ca đẹp trai. Thiếu gia, ta đi qua nhà Lộm Di mượn chút gạo nha. Vừa vào nhà Yên Nhi nói là có chút đáng tiếc Hồ Phi lại bỏ qua một bọc thịt heo. Nếu làm mà nói, nàng chắc chắn sẽ không lấy thanh đao nhọn mà muốn đem một cái bào thịt heo lấy đi. Chờ một chút, Mạc Quốc Kỵ gọi là Yên Nhi. Thấy Yên Nhi quay đầu nghi hoặc nhìn bản thân, Mạc Quốc Kỵ mới hỏi: Yên Nhi, Hồ Phi này dường như biết võ, mạnh hơn ta rất nhiều. Hắn là một tên côn đồ, từ địa phương nào học được? Tại trong trí nhớ Mạc Vô Kỵ, thế giới này dường như cũng không phải là địa phương cao thủ bay đầy trời. Hắn làm hậu duệ của quận vương, cũng không có học võ. Hồ Phi là tên côn đồ, dựa vào cái gì lại được học võ? Yên Nhi lộ ra biểu tình khinh thường nói: Hồ Phi kia bất quá là theo người khác học mấy chiêu mà thôi. Một tên phàm căn, ngay cả khai linh cũng không thể, làm sao có thể nói là biết võ? Ta tình cờ nghe lão xa nói qua, trước đây ông cố thế nhưng là trung trúc linh cường giả. Cái gì khai linh? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Trong trí nhớ của hắn, ngoại trừ Phục Quốc, chỉ là Phục Quốc, dĩ nhiên không có lửa điểm ký ức nào. Chẳng lẽ mình nghĩ sai, nơi này còn có chỗ để tu luyện? Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Vô Kỵ nóng nóng. Nếu quả thật đây là một cái thế giới tiên hiệp có thể tu luyện, hắn nhất định phải điên cuồng tu luyện. Tương lai có một ngày có thể trở về địa cầu, hắn muốn trước mặt nàng chính miệng hỏi một câu: vì sao? Đối với Mạc Vô Kỵ không biết khai linh, Yên Nhi không cảm thấy kinh ngạc. Nàng kinh ngạc chính là thiếu gia trước đây đối với những thứ này hoàn toàn không quan tâm, vì sao hiện tại biểu hiện vội vã như vậy? Làm vẫn đem những điều mình biết nói ra. Khai linh chính là trợ giúp người có linh căn kích phát linh căn, mở linh lạc. Chỉ có người đã kích phát linh căn cùng mở ra linh lạc mới có thể tu luyện. Nghe nói lần đầu tiên mở đi linh lạc càng nhiều, linh căn tư chất càng tốt. Mạc Vô Kỵ lập tức từ trong lời của Yên Nhi hiểu hai vấn đề: muốn tu luyện đầu tiên nhất định phải có linh căn, thứ hai còn phải là linh lạc tự thân kích phát ra đến. Yên Nhi, lão gia vì sao không để cho ta khai linh? Mạc Vô Kỵ giọng hơi có phần kích động hỏi. Yên Nhi giọng nói có chút xa xút hẳn lên. Lão gia đến Nhiêu Châu sau đó vẫn bôn ba sự tình kế nhường vương vị, về sau mới biết chuyện này không thể làm. Lúc này lão muốn người đi tu luyện, lão gia gom đủ tiền cho ngươi đi chắc linh cùng khai linh. Sau khi kiểm tra đo lường đi ra, ngươi và lão già đều giống nhau, đều là phàm căn. Phàm căn dưới tình hình chung không thể nào mở linh lạc, cũng không có cách nào tu luyện. Cái gì là phàm căn? Mặc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống vẫn nói như cũ hỏi lên. Tử vong đều đã trải qua, còn có cái gì có thể hắn không tiếp nhận? Yên Linh cảm nhận được Mạc Vô Kỵ cực độ thất lạc, trong lòng nàng thở dài một tiếng nói: ta nghe lão gia nói từ chất tu luyện quyết định tương lai thành tựu tu luyện, nói như vậy không có linh căn chính là phàm căn, cũng gọi là phế căn, hết thảy người có phàm căn đều là người phàm. Người có linh căn mới có thể tu luyện, mà người có linh căn ngoài đẳng cấp linh căn lại phân chia ra làm linh căn phẩm chất thấp, phẩm trung, cao phẩm linh căn cùng cực phẩm linh căn. Nghe nói người có linh căn còn tốt hơn so với cực phẩm, về phần dạng gì ta cũng không biết, ta thì ra là phàm căn. Mạc Vô Kỵ trung quy không thể chịu đựng được thất lạc trong lòng, tại sau khi Yên Nhi nói xong tự giễu nói một lần: thiếu gia coi như là thừa vũ linh chủ quốc, người có linh căn cũng rất ít, đại đa số mọi người đều là phàm căn, nhiều người phàm như vậy đều có thể sống rất tốt, chúng ta khẳng định có thể sống tốt. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay Yên Nhi: ngày mai ta đi kiếm việc làm, phải tích góp từng tí tiền tài chuẩn bị khai linh lần thứ hai. À, Yên Nhi tựa hồ bị Mạc Vô Kỵ quyết định làm kinh sợ, lập tức hiểu lời Mạc Vô Kỵ có ý gì, nhanh chóng khuyên nhủ: thiếu gia nhìn vạn đừng a, trước đây lão gia chính là vì tích góp từng tí tiền tài trợ giúp thiếu gia khai linh, dù cho thiếu gia khảo thí đi ra phàm căn, lão gia như cũ kiên trì vì thiếu gia khai linh, chỉ là phàm căn không mở ra được linh lạc. Thiếu gia sau khi khai linh thất bại không bao nhiêu lâu, lão gia liền ốm chết. Yên Nhi nói rất mờ mịt, Mạc Vô Kỵ cũng hiểu ý của Yên Nhi. Trước đây lão gia nếu không phải là vì giúp hắn khai linh, tuy rằng có khốn cùng cũng không đến mức ốm chết. Có thể thấy được tiền tài cần để khai linh không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng Mạc Vô Kỵ trải qua hai thế, tự nhiên không phải đơn thuần như Yên Nhi như vậy. Mạc Quang Viễn sớm không chết, muộn không chết, chính là giúp hắn kiểm tra linh căn sau đó liền chết, không nhất định bởi vì ốm chết đơn giản như vậy, xem ra hắn chính là muốn đi khai linh cũng phải cẩn thận một chút. Yên Nhi, ngươi yên tâm, ta lắm được kiếm tiền, ngày hôm nay ngươi không cần đi lộ gì mượn gạo, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ nuôi ngươi. Mạc Quốc Kỵ đi đến bên người Yên Nhi, đưa tay vuốt về mái tóc bạc hoè do dinh dưỡng không đầy đủ của Yên Nhi. Yên Nhi bất quá mới mười mấy tuổi mà thôi, có thể tưởng tượng được trước đây Mạc Tinh Hà phụ mẫu đều mất, nàng chiếu cố Mạc Tinh Hà phát hiện đã bao nhiêu bỏ công sức. Lộ Di là chủ nhà bọn họ thuê, Lộ Di đối với bọn họ rất chiếu cố. Lộ Di chỉ là một quả phụ, chính bản thân sinh sống đồng dạng cũng không tốt, hàng ngày còn phải đi tìm nàng mượn gạo, đối với Lộ Di mà nói cũng là một cái gánh nặng. Hắn Mạc Vô Kỵ dù gì cũng là một nhà sinh vật học thiên tài, tại cái địa phương coi như là có khoa học kỹ thuật, há có thể bị ngăn cản bởi cơm ngày ba bữa sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.